Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, Trung Quốc công phu. Cùng nữ minh tinh làm tình yêu. Lê Ông vẫn rất có hứng thú. Cứ việc hắn càng yêu Laura, có thể nam nhân sao? Đều sẽ đối với nữ minh tinh có chút ý nghĩ. Đặc biệt là Zera nói còn rất mê người ngoài giá thú tình a. Cũng chính là lên xe không cần phải chạm. Chỉ lên xe thực sự là rất tốt. Bài này do thủ phát nói đến phương diện này Lê Ông cơ hội vẫn đúng là không nhiều. Cứ việc hắn cũng coi như là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Châu Âu bóng đá cũng cùng Mỹ nữ là không thể tách rời. Nhưng hắn rất ít tham gia những người tụ hội. Trong ngày thường nhiều nhất là cùng các đồng đội đi ra ngoài liên hoan. Đối với cái gì khác liền không có hứng thú. Nhiều thời gian hơn là ở huấn luyện. Có thời gian rảnh cũng sẽ ở nhà trạch. Kiểu sinh hoạt này rất tốt. Nhưng cùng nữ minh tinh nhận thức cơ hội liền rất thiếu. Phỏng chừng vẫn có không thiếu nữ minh tinh muốn cùng Lê Ông phát sinh điểm quan hệ. Nhưng các nàng cũng không thể cởi hết quần áo đến Liverpool câu lạc bộ tìm Lê Ông. Đó chỉ là trong mộng mới có sự. Lê Ông động lòng. Giữa trưa ngày thứ hai, gặp lại được Victoria thời điểm. Lê Ông rõ ràng thân thiết rất nhiều. Hắn cùng Victoria chào hỏi. Chủ động đi chuyện phiếm tán gẫu. Còn chủ động thế Victoria mang hành lý bao. Chuỗi này biểu hiện để Victoria đối với Lê Ông tràn ngập hảo cảm. Người thực sự là có thêm cái không sai đội hữu. Nàng cùng Beckham nói như vậy. Beckham cũng cảm thấy kỳ quái. Lê Ông hành vi ở trong mắt nam nhân. Làm ra vẻ thật sự có điểm quá rõ ràng. Hắn thậm chí hoài nghi Lê Ông có phải là coi trọng lão bà hắn. Cái này không thể được a. Coi như có lúc rất buồn phiền Victoria đối với mình quơ tay múa chân. Nhưng Beckham vẫn là rất yêu Victoria. Mãi đến tận Zera giải thích một trận. Beckham mới hiểu rõ. Sau đó hắn xem Lê Ông ánh mắt thì có chút ước ao ghen tị. Victoria đều là giúp người giới thiệu nữ minh tinh. Beckham là rất rõ ràng. Nhưng Victoria chắc chắn sẽ không giúp hắn giới thiệu. Beckham càng rõ ràng điểm này. Hắn đối với Lê Ông ước ao ghen tị liền có thể lý giải. Buổi trưa mấy người đồng thời ăn cơm. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện. Đồng thời người liền tương đối nhiều. Zera lão bà Alex Karen đến rồi. Rooney bạn gái Colin cũng tới. Còn có cái khác Lê Ông chưa quen thuộc không quen biết nữ nhân. Nói chung ở sau khi kết thúc huấn luyện, những nữ nhân này liền đem mình nam nhân mang đi. Cái kia tình cảnh có chút tiếp lão công về nhà dáng vẻ. Lê Ông chỉ có thể cảm thán. Truyền thông nói tới nước Anh WAC xác thực rất có uy lực. Chỉ là huấn luyện còn chưa là thi đấu. Những nữ nhân này liền từng cái lũ lượt kéo đến. Cầu thủ đều ở tại đội bóng sắp xếp khách sạn. Những này các thái thái cũng theo trụ tiến vào. Có thái thái ghét bỏ khách sạn không được. Ngay ở cái khác xa hoa khách sạn mở cái gian phòng. Này không giống như là tập huấn. Mà như là du lịch ngắm cảnh như thế. Buổi trưa buổi chiều đều có một đám mỹ nữ làm bạn. Loại huấn luyện này. Thực là không tồi a. Trước Lê Ông nhìn thấy rất nhiều truyền thông công kích nước Anh WAC thời điểm. Còn cảm thấy cho bọn họ lời giải thích rất chính xác. Nhưng khi hắn đưa thân vào loại huấn luyện này lúc sinh sống. Coi như Laura không ở tại bên trong. Hắn cũng cảm thấy rất tốt. Ai không thích mỗi ngày một đám mỹ nữ vờn quanh a? Cứ việc đều là người khác lão bà. Bạn gái. Nhưng cũng so với cả ngày quay về một bọn đàn ông mạnh hơn nhiều. Đây mới là huấn luyện sinh hoạt a. Một bên nghỉ phép. Vừa huấn luyện. Quá là khéo. Nhưng hiển nhiên có người cho rằng huấn luyện như thế không sẽ đưa đến tác dụng gì. Này trong đó có huấn luyện viên trưởng Ericsson. Ở huấn luyện ngày thứ ba, hắn liền căng thẳng oác bất luận một ai tiến vào đội bóng sân huấn luyện. Mỗi cái cầu thủ cũng nhất định phải trở lại khách sạn vào ở. Đồng thời không thể cùng lão bà ở cùng một chỗ. Những này quy định để không ít người khổ não. Một người quá buổi tối là gian nan. Coi như ban ngày mệt bở hơi tai. Buổi tối cũng hy vọng có người nữ nhân chăm sóc cho chính mình. mà không phải cả ngày đối mặt một đống nam nhân. Nhưng hai ngày sau Ericsson vẫn là cho các cầu thủ thả nghỉ nửa ngày. Bởi vì ngày thứ hai chính là đá với Wales trận đấu giao hữu. Vì lẽ đó các cầu thủ có thể nghỉ ngơi một buổi sáng. Leon cũng nghỉ ngơi. Thẳng tới giữa trưa hắn mới cùng Gerrard đồng thời đi tới sân bóng. Lúc này sân bóng đã có không ít người. Beckham cũng cùng thê tử Victoria đồng thời đi tới sân bóng. Huấn luyện còn có hơn một giờ mới bắt đầu. Victoria tiến vào sân bóng. Ericsson cũng không quản được. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ còn mang đến nhi tử Brooklyn. Victoria nhìn thấy Leon liền mang theo nhi tử đi tới. Cho Brooklyn giới thiệu, đây là Leon. Nhanh kêu thúc thúc, thúc thúc được. 5 tuổi Brooklyn có vẻ rất ngoan ngoãn. Leon cười hì hì đáp lại. Thật xin lỗi, trên người không lễ vật. Không sao, Victoria che miệng nở nụ cười. Beckham ở một bên cùng Gerrard nói rồi vài câu. Cũng đi tới, ôm chặt lấy Brooklyn. Brooklyn 5 tuổi đã không nhỏ. Beckham dùng sức lại mới ôm lấy đến. Lúc này Brooklyn ở Beckham trong lồng ngực giãy giụa muốn hạ xuống. Sau đó chỉ vào Leon. Thúc thúc, đến ôm ta dưới. Người ôm so với ba ba cao. À, được. Leon nói từng thanh Brooklyn nhấc lên. Brooklyn cao hứng hô hai tiếng. Nhìn thấy tiểu hài tử cao hứng như thế. Leon liền hướng về trên trời giơ mười mấy lần. Mới đem hắn buông ra. Brooklyn đứng trên mặt đất. Nhìn Leon. Nhìn lại một chút Beckham. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trương thúc thúc. Tại sao ngươi muốn so với ba ba cường tráng? Ba ba thật ải, thật nhỏ gầy. Chu vi mấy người đều là ngẩn ngơ. Sau đó cùng cười ha ha. Beckham sắc mặt biến thành màu đen. Hắn nhìn về phía nhi tử ánh mắt có chút không quen. Brooklyn vội vàng trốn đến Leon phía sau. Sợ hãi nhìn Beckham, lấy dũng khí le lưỡi. Vốn là, Leon cười ha ha. Đào, David, đừng để ý. Tiểu Brooklyn so với ta so sánh thân cận. Beckham chỉ có thể cười khổ. Hắn thật là không lùn. Cũng không nhỏ gầy. Tóm lại hắn là bóng đá vận động viên. Bắp thịt toàn thân vẫn có. Được gọi là vạn người mê. Có thể ải sao? Có thể cùng Leon so sánh. Vẫn là quên đi. Beckham cảm giác có chút tự ti. Thân cao không đủ trình độ. Luận khổ người. Hai người cũng không cần so với. Liền biết Leon cường tráng hơn không ít. Beckham bên này phiền muộn. Leon đang cao hứng đậu Brooklyn chơi. Brooklyn mới vừa nói. Trêu đến Beckham rất phiền muộn. Nhưng để Leon nghe rất thoải mái. Hắn phát hiện mình quá yêu thích Brooklyn. Brooklyn tự hồ còn ở xoắn suýt vừa nãy vấn đề. Thúc thúc, tại sao ngươi so với ba ba cường tráng nhiều như vậy? Leon muốn trả lời. Nhưng đầu óc có chút không rõ. Hắn cũng không thể cho tiểu hài tử giải thích gen di truyền cái kia một bộ ba ta lão Trương nhà. Tất cả đều rất cường tráng. Ba ta rất cường tráng. Ông nội ta, ta ông cố phụ, lại bao quát ta anh họ. Các loại bằng hữu thân thích. Chỉ cần cùng lão Trương nhà quan hệ họ hàng. Đều rất cường tráng. Câu trả lời này rất trâu. Nhưng tiểu Brooklyn khẳng định không nghe rõ. Liền Leon đạo, đây là rèn luyện. Hắn vỗ ngực phát sinh, chạm chạm tiếng trầm. Nhiều rèn luyện, Brooklyn ngươi sau đó cũng thật rất cường tráng. Nhưng ba ba cũng thường thường rèn luyện. Nào có biết Brooklyn nghe được trực lắc đầu. Ta còn nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ buổi tối đều ở trên giường rèn luyện. Thật khổ cực, mụ mụ đều là hô để ba ba cố lên. Ngày đó thật sự ánh mắt. Khiến người ta tin tưởng hắn lời nói là thật sự. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều tin tưởng. Liền nghe nói như thế người đều phun bật cười. Không nghe cũng ở dò hỏi phát sinh cái gì. Beckham cũng nghe được. Hắn cảm giác mình nam nhân tôn nghiêm chịu đến nghi vấn. Liền hắn xem nhi tử ánh mắt thì có chút không quen. Cũng may Victoria không nghe. Bằng không cũng không biết cái này cực kỳ thật mặt mũi nữ nhân gặp làm những thứ gì. Nhưng Brooklyn vấn đề hay là muốn giải đáp. Leon suy nghĩ hồi lâu. Mới thần thần bí bí cùng Brooklyn nhỏ giọng nói một câu. Biết thúc thúc tại sao như thế cường tráng sao? Bởi vì thúc thúc gặp Trung Quốc công phu. đừng nói cho những người khác nha. Hắn vốn là chỉ muốn đậu tiểu hài tử, không nghĩ tới Brooklyn thực sự. Hắn lôi kéo Lê Ông quần áo, không ngừng nói, thúc thúc, dạy ta Trung Quốc công phu đi. Những người khác cũng nghe được, bọn họ đều nhìn sang. Beckham cũng ngờ vực, nhìn về phía Zera, Zera chỉ vào Lê Ông. Lê Ông gặp Trung Quốc công phu, toàn bộ Liverpool đều biết. Này không phải bí mật gì, thật sự, không ít người hứng thú. Người châu Âu đối với thần bí Trung Quốc công phu vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Này đều là chịu đến Thành Long điện ảnh ảnh hưởng. Liền mọi người liền đều nói để Lê Ông biểu diễn một lượt. Lê Ông thật không thích biểu thị ngạnh quyền cho người khác xem. Chủ yếu là, hắn hiện tại còn không học thành. Muốn biểu diễn rất khó coi. Đương nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt đánh giá. Nhưng Lê Ông đầy có điều vẫn là nghe theo. Liền mọi người xem hắn đánh ra một bộ rất kỳ quái quyền pháp. Uy lực không thấy được. Động tác sao? Cũng không yêu mỹ. Nói chung đến cùng nơi nào được. Không ai có thể nói ra đến. Cùng Liverpool đội hữu như thế. Ở sau khi xem xong, mọi người cũng đều không còn hứng thú. Buổi chiều huấn luyện liền muốn bắt đầu rồi. Mọi người liền chuẩn bị đi phòng thay đồ đổi áo đấu. Trên đường Beckham còn ở nói Lê Ông Trung Quốc công phu. Hắn tự hồ cảm thấy này có thể tìm tới một điểm tôn nghiêm. Rất tốt, Lê Ông, ngươi không muốn nhụt chí. Nghe nói ngươi vừa mới học Trung Quốc công phu. Có khả năng đánh thành như vậy rất tốt. Lê Ông nghe lời này, đối với Beckham hào cảm hết sức giảm xuống. Liền hắn mạnh mẽ nói. Đương nhiên không sai. Đây chính là ta Trương gia tổ truyền Trung Quốc công phu. Có thể xem ngươi dáng dấp kia. Zera khoa tay Lê Ông động tác. Cuối cùng nhún nhún vai. Đến cùng có chỗ lợi gì? Mấy người đã đi vào phòng thay đồ. Lê Ông đối với có người hoài nghi hắn Trương gia tổ truyền công phu phi thường bất mãn. Hắn có thể hoài nghi. Nhưng người khác không thể hoài nghi. Đây chính là hắn quan điểm. Hắn nhìn quét dưới bốn phía. Đi tới một loạt tủ quần áo trước. Chỉ vào nói rằng. Có chỗ lợi gì? Xem trọng. Nói hắn mạnh mẽ hướng tủ quần áo vung một quyền. Cong. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn sang liền phát hiện cái kia sắt lá tủ quần áo rơi vào đi không ít. Còn phá nửa cái động. Sau đó đại gia lại nhìn Lê Ông nắm đấm. Tựa hồ. Hoàn toàn không thành vấn đề. Toàn trường kinh ngạc. Chỉ có Guanok lẩm bẩm nói một câu. Xem ra ta muốn thay cái tủ quần áo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.